Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444: Về Vương Thành. 2. Giáp Nhẹ thanh niên một phương nhìn thấy cái kia hung thú hướng bọn họ đánh tới chớp nhoáng, tất cả đều cười ha ha. Hung thú là tất cả mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi gì đó. Hiện tại nhưng thành chiến hữu của bọn họ. Thời khắc này, bọn họ cảm thấy hung thú kỳ thực còn thật đáng yêu. Nhưng là, Chu tướng quân, sắc mặt của ngươi làm sao khó nhìn như vậy? Bọn họ kinh ngạc nhìn Giáp Nhẹ thanh niên. Chỉ thấy Giáp Nhẹ thanh niên Chu tướng quân sắc mặt tái nhợt. Nửa điểm huyết sắc cũng không. Cả người còn đang không ngừng run rẩy, tựa hồ nhìn thấy gì đại kinh khủng, liền phảng phất này hung thú cũng không phải hắn mời tới. Mà là, nắm cỏ, Mã Đức, này hung thú không phải Chu tướng quân mời tới. Mọi người hậu chi hậu giác, biết sự thực này, động tĩnh điểm nhỏ, Lý Tần Chiêu bất mãn mà nhìn đám kia bôn tập tới được hung thú. Vị này tứ hoàng tử, hắn là bị sợ ngốc hả? Chúng ta cùng tứ hoàng tử nhất định là đều phải chết. Chúng ta đây coi là còn chưa xong thành nhiệm vụ. Có thể, đám kia hung thú, trước một khắc còn khí thế hùng hổ, sau một khắc, liền trở nên dường như mèo con giống nhau. Rón ra rón rén tiêu sái lại đây. Đi tới cách đó không xa thời điểm. Này quần hung thú còn một mặt khiếp đảm nhìn Lý Tần Chiêu. Tựa hồ là ở khẩn cầu Lý Tần Chiêu. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Chúng ta cứu được. Sao có thể có chuyện đó à? Chúng ta chặn giết tứ hoàng tử nhiệm vụ. Xem ra là thất bại. Thế nhưng tại sao ta cảm giác không có như vậy thất lạc đây? Bất kể là Giáp Nhẹ thanh niên một phương, vẫn là Vô Chủ phái tiểu tướng này một phương, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, mất đi sau mới biết quý trọng. Giáp Nhẹ thanh niên một phương, lúc này cảm thấy coi như bọn họ chưa hoàn thành chặn giết tứ hoàng tử nhiệm vụ. Cũng không có gì, chỉ cần bọn họ có thể sống sót là được. Sống sót là tốt rồi a. Không sai, chết vinh còn hơn sống nhục. Nhiệm vụ lần này thất bại, chúng ta nhất định sẽ chịu đến trừng phạt, thậm chí sẽ ném mất vinh hoa phú quý. Thế nhưng vậy thì thế nào? Giáp Nhẹ thanh niên một phương cảm giác mình hiểu. Có thể, bọn họ ngẩng đầu lại phát hiện Lý Tần Chiêu đang sâu kín nhìn bọn họ. Trong lòng bọn họ rùng mình. Lúc này mới nghĩ đến, tựa hồ đại khái có thể, tính mạng của bọn họ đã không ở chính bọn hắn nắm trong lòng bàn tay. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lý Tần Chiêu một mặt chờ mong mà nhìn bọn họ. Khốn Long trận, nổ tung phù, người bình thường đối mặt này hai loại sát chiêu, sợ là sớm đã chết rồi. Thế nhưng, hắn nhưng không như thế. Loại này cấp bậc đồ vật căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng, đối phương độc ác, hắn nhưng là cảm nhận được. Hắn đối với đối phương thủ đoạn tràn đầy chờ mong. Nếu như bọn họ có thể đánh chết chính mình liền tốt nhất. Mình cũng không cần ngàn dặm xa xôi, đi tham gia cái gì viện trưởng một lần cuối cùng khảo hạch. Ngươi không thể giết chúng ta. Giáp Nhẹ thanh niên sắc mặt biến đổi, lại tiếp tục bình tĩnh lại. Chúng ta những người này, nhưng là đại diện cho mỗi cái thế lực. Ngươi nếu là giết chúng ta, ngươi liền đem chúng ta thế lực sau lưng đều đắc tội. Chúng ta chết rồi, chính ngươi cũng phải chết. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vô Chủ phái tiểu tướng. Thật sao? Đúng thế. Vô Chủ phái trầm trọng gật gật đầu. Trong lòng hắn tràn đầy uất ức. Bọn họ những người này bị người vây giết suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Giờ khắc này, bọn họ chiếm được thượng phong sau, nhưng là không thể động đối phương. Trên thế giới này, sẽ không có như thế uất ức chuyện tình. Nha, như vậy à, Lý Tần Chiêu gật gật đầu. Vậy chúng ta đi rồi. Giáp Nhẹ tiểu tướng nở nụ cười một tiếng, mang theo người của mình quay đầu ngựa lại, liền muốn rời đi, đưa bọn họ ra đi. Lý Tần Chiêu quay về cái kia hung thú vẫy vẫy tay. Ầm ầm ầm, dịu ngoan như con mèo nhi hung thú, sau một khắc lộ ra răng nanh. Cái gì? Giáp Nhẹ thanh niên đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mùi máu tanh phóng lên trời. Giáp Nhẹ thanh niên một phương. Diệt. Mấy ngày sau, Bạch Tháp Vương Thành ở ngoài. Tứ hoàng tử, ngươi vẫn là theo chúng ta về nước sao? Vô Chủ phái tiểu tướng lại theo lệ mỗi ngày một khuyên bảo. Mấy ngày trước, nhà bọn họ tứ hoàng tử diệt Giáp Nhẹ thanh niên một phương. Bọn họ dự định mang theo nhà bọn họ tứ hoàng tử về Vương Thành. Nhưng là, nhà bọn họ tứ hoàng tử, nhưng là cố ý muốn tới này Bạch Tháp Vương Thành. Đoạn đường này đi tới, hắn vẫn luôn đang khuyên nói mình tứ hoàng tử. Nhưng là, chính mình tứ hoàng tử nhưng là không nghe. Hắn biết chính mình tứ hoàng tử, khẳng định nghe nói Bạch Tháp học viện viện trưởng chọn lựa. Đem tại đây Vương Thành cử hành, đã nghĩ đến tham gia trò vui. Tứ hoàng tử, ta cảm thấy hay là muốn phân rõ ràng nặng nhẹ cho thỏa đáng. Vô Chủ phái tiểu tướng liếc mắt nhìn, thành môn sau, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn liền trực tiếp nói rồi, ngài nói, viện trưởng chọn lựa trọng yếu, hay là chúng ta Trung Lục Vương nước ngôi vị hoàng đế trọng yếu a? Ta không nói. Chính ngài nói đi, ngạch, ta nhớ tới Trung Lục Vương nước chỉ là một cấp một vương quốc chứ. Lý Tần Chiêu kinh ngạc nhìn Vô Chủ phái tiểu tướng, mà Bạch Tháp học viện, nhưng là nhị cấp học viện, nhị cấp viện trưởng quyền thế, cùng cấp hai vương quốc hoàng đế bệ hạ, là giống nhau, vì lẽ đó, không nên là viện trưởng chọn lựa có trọng yếu không? Vô Chủ phái tiểu tướng sửng sốt một chút. Trên logic tới nói là như vậy, thế nhưng, ngươi chỉ là đến xem náo nhiệt, viện trưởng chọn lựa với ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm a. Hoàng tử, nhìn thấy Lý Tần Chiêu đã đi tới Vương Thành nơi cửa thành. Hắn vội vàng dục ngựa đi theo, phía sau hắn nhân mã, cũng dồn dập đuổi tới, xin lấy ra thư mời. Cái kia gác cổng binh lính ngăn cản Lý Tần Chiêu đường đi. Nguyên bản tiến vào Vương Thành phải không cần thư mời. Thế nhưng đến tham gia trò vui người, thật sự là nhiều lắm. Vì lẽ đó, nhất định phải có thư mời, mới có thể đi vào thành môn. Chúng ta không có thư mời. Chúng ta không có thư mời. Vô Chủ phái tiểu tướng cao hứng hô. Hắn rất vui vẻ. Bọn họ không có thư mời, thì không thể tiến vào Bạch Tháp Vương Thành. Thì không thể tham gia trò vui. Hắn là có thể mang theo chính mình tứ hoàng tử trở về nước. Cái kia gác cổng binh lính dùng kẻ ngu si giống nhau ánh mắt nhìn Vô Chủ phái tiểu tướng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không có thư mời. Nhưng cao hứng thành như vậy kẻ ngu si đây. Cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu giơ tay cầm lấy y phục của chính mình kéo một cái. Sau một khắc, y phục trên người liền thay đổi, là một thân cấp 2 chính thức viện trưởng phục. Đây là hắn thi nhị cấp viện trưởng chức danh sau. Viện trưởng xét duyệt sẽ phân phát y phục của hắn. Hiện tại có thể tiến vào chưa? Lý Tần Chiêu nhìn cái kia gác cổng binh lính nói rằng. Có thể, có thể. Lý Tần Chiêu viện trưởng phục, chúa sắc điệu vì là thầm màu. Thế nhưng, xem ở binh lính trong mắt. Nhưng là vàng chói lọi. Đúng rồi, ngươi không quen biết ta. Lý Tần Chiêu lại nói. Cũng không phải hắn cảm thấy Bạch Tháp Vương Thành người đều nên nhận biết mình. Thế nhưng, đối phương thân là chính thức nhân viên, hẳn là nhận biết mình chứ. Dù sao mình nhưng là có cơ hội trở thành Bạch Tháp học viện viện trưởng người a. Không biết, đại nhân ngài xưng hô như thế nào? Người binh sĩ kia là mới tới, mà không có bối cảnh. Không đúng vậy sẽ không bị phân đến thủ thành môn khổ như thế việc xấu trên. Lý Tần Chiêu nói rằng. Lý Tần Chiêu, người binh sĩ kia con mắt đột nhiên trừng lớn. Vậy không biết, Ngài cái kia Lý chứ? Có phải là Lý Tần Chiêu Lý? Lý Tần Chiêu, vâng, binh lính, cái kia Tần, có phải là Lý Tần Chiêu Tần? Lý Tần Chiêu, đúng thế, binh lính, cái kia Triều, có phải là Lý Tần Chiêu Hướng? Lý Tần Chiêu, đúng vậy, binh lính nhất thời kích động không xong rồi. Sau đó vội vã móc ra một cuốn sách nhỏ. Đại nhân ngài có thể hay không cho ta ký tên? Vô chủ phái tiểu tướng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này. Cái quái gì vậy? Cái này cũng được. Lý Tần Chiêu Lý, Lý Tần Chiêu Tần, Lý Tần Chiêu Hướng. Đây không phải phí lời sao? Cũng không biết, Lý Tần Chiêu đã trở thành Bạch Tháp Vương thành hết thảy người trẻ tuổi thần tượng. Phàm là người kia tên Trung, có Lý Tần Chiêu ba chữ Trung một cái nào đó chữ. Ở giới thiệu chính mình thời điểm, đều sẽ nói, tại hạ tên là nào đó Chiêu, ta đây nào đó trong Chiêu nào đó chữ, chính là Lý Tần Chiêu Trung Hướng. HTTPS, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.